Chương 3, hai chi thái đao. Chương 3, hai chi thái đao cái nẹt gần nhất phi thường khó chịu. Từ hỷ gì di vật bị đệ tử của mình sở trộm sau đó, hắn cảm thấy mọi người ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi. Điều này làm cho từ nhỏ đã không có gặp đến tổn thất nặng nề chính hắn rất là bất mãn. Đạo sư đi ngang qua học sinh cung kính hướng về phía hắn hành lễ, nhưng hắn vẫn nhìn cũng không nhìn, cao ngạo từ bên cạnh bọn họ đi qua. Học sinh đối với đạo sư thái độ tự nhiên không dám chỉ trích. Nơi đây, đúng lớn anh bác vật quán nội bộ, nếu nói là lớn đần đồng hồ chỗ đúng thời trung tháp cao tầng sở tại địa nói, như vậy nơi đây, liền là cả ma thuật hiệp hội tối cao học phủ, giáo dục ra một vị lại một vị ưu tú ma thuật sư. Tuy là hì gì gì di vật thay đổi, không thể triệu hồi ra lý tưởng sẽ vạn, bất quá không quan hệ, bằng vào ta ma thuật tài năng. Chén thanh chiến tranh người thắng vẫn như cũ sẽ là ta cái dân nẹt đối với mình phi thường tự tin, tuy là hì gì gì di vật bị trộm, cùng dự đoán của mình chỗ có chút bất đồng, bất quá hắn vẫn như cũ kiên tin chính mình đúng người thắng sau cùng. Còn có hỏa vở vẹo vẹt, ta thân ái đệ tử A, chờ ta tìm được ngươi đối với tên đệ tử này, cái dân nẹt hiện tại tức giận vô cùng. Lớn anh viện bảo tàng ban ngày làm cung người tham quan du lãm địa điểm, lại có ai biết nơi đây nhưng thật ra là một trường đại học. Giáo dục ma thuật sư đại học bây giờ là gần sát chạng vạng, sắc trời đã bắt đầu trở tối, bởi khoa học kỹ thuật tiến bộ, cộng thêm London cư dân đã từng không chú ý, toàn bộ London luôn là bao phủ ở trong sương mù, tuy là hiện tại đã có sở cải thiện, nhưng y hề nguyên. Cái này hỏng bét khí trời, quả nhiên khoa học kỹ thuật đều là cái gì cũng sai gì đó, chỉ có ma thuật mới là chính đạo kê dân nẹt đối với loại khí trời này rất bất mãn, là một vi chính thống ma thuật sư. Đem đây hết thảy tất cả thuộc về cứu đến rồi khoa học kỹ thuật trên. Yên tĩnh trong hoàn cảnh, kệ nẹt tiếng bước chân của xa xa chuyện đi, đợi một chút, vắng vẻ kệ nẹt vẻ sợ hãi cả kinh, dừng bước lại, đánh ra bốn phía, vũ khí rất dày, cho dù ở London cũng là hiếm thấy, làm nước Anh thủ đô, vốn náo nhiệt phi phàm thành thị, nhưng bây giờ đúng trống rỗng, mà chính mình tại trong lúc vô tình, dĩ nhiên đi tới một cái chính mình không phải quen thuộc địa phương. Kết giới còn có ảo giác hoặc là thôi miên thuật các loại cái nẹt làm một vi ưu tú ma thuật sư, rất nhanh phân tích ra vấn đề chỗ ở, loại này ban ngày ban mặt hành vi, biểu thị lai giả bất tiện. Cái nẹt âm thầm chuẩn bị, cũng không phải rất hoang mang, nơi này cách thời trung tháp bản bộ rất gần, cái này kết giới duy trì không được bao lâu cũng sẽ bị phát hiện, chính mình chỉ cần chống nổi thời gian nhất định liền không có vấn đề, huống hồ, cái nẹt kiêu ngạo cho rằng, cho dù là mình cũng có thể để cho tâm hoài bất quý giả có đến mà không có về. Không hổ là ạ chỉ bạn gia gia chủ, hàng linh khoa nhất cấp giảng viên, có thiên tài danh xưng là ma thuật sư, kệ nẹt hộp ngươi mỉu rổ y ạ chỉ bạn tiên sinh đâu. Cho dù rơi vào bấy dập, vẫn như cũ lanh tĩnh như vậy đây mang theo khen ngợi giọng nói, lưỡng nghi lạc từ trong góc đi ra. Ở có mục tiêu sau, lưỡng nghi lạc liền thiết trí một cái tiểu kế hoạch. Từ với bây giờ là ở London, thời trung tháp phạm vi thế lực, ma thuật sư đại bản doanh, vậy ma thuật sư cũng sẽ không cao bao nhiêu cảnh giác, bọn họ đề phòng đối tượng càng có thể là ma thuật hiệp hội người nội bộ, lưỡng nghi lạc lợi dụng đơn giản ám chỉ để cái dân nẹt đi rẽ liêu đạo. Đương nhiên, cái này ám chỉ cũng không có bất kỳ định ý, cho nên cái dân nẹt cũng không có phát giác. Hiện tại chính mình lại bày ra khu người cùng với phòng ngừa bị phát hiện kết giới, bất quá kết giới cũng không cao minh. Sợ rằng ma thuật sư nhóm chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, đánh nhanh thắng nhanh chính là lưỡng nghi lạc dự định, ma thuật sư phương thức chiến đấu, lưỡng nghi lạc thật sự là không biết bao nhiêu hứng thú, hơn nữa loại này không có ở mình ma thuật công phu phòng bên trong ma thuật sư, sức chiến đấu càng là thẳng tắp giảm xuống. Chứng kiến đi ra 12 tuổi thiếu niên, kệ nẹt kinh dị hạ, cũng chưa có khác phản ứng, ở cái này trên thế giới, tuổi tác, bề ngoài đều là không thể hoàn toàn tin tưởng các hạ là người phương nào lại là có mục đích gì đâu. Cái dân nẹt đối với cái này bấy dập hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là ám tự trách mình không phải cảnh giác. Lưỡng nghi lạc mỉm cười, cũng không đáp lời, thời gian cấp bách, có thể không có thời gian ở chỗ này bẩn thần chậm rãi rút ra thái đao, ở đao ra khỏi vỏ lúc, kinh khủng kia quỷ dị sát khí, để cái dân nẹt cảm thấy dường như có ác quỷ trực diện nào tới, tự thân dường như rơi vào rồi địa ngục. Kệ Znet vừa định thần, cái này hảo giác tới nhanh đi cũng nhanh, nhưng Kệ Znet cũng không dám coi khinh cây đao kia, loại này trong thân đao kèm theo sát ý, thật không biết nó đến cùng uống quá bao nhiêu người. Tiên huyết lưỡng nghi lạc bước chân nhìn như thong thả, nhưng phảng phất mang theo nào đó vận luật, đập quỷ dị tiến độ, ở trong chớp mắt dĩ nhiên liền đi tới Keznet trước mặt, một đao chém tới Keznet chỉ thấy được địch nhân trước mắt dường như chi chu một dạng, trong sát na liền từ quỷ dị góc độ đi tới trước mắt, chứng kiến khỏe mắt hàn quang, hắn vội vàng đem sớm đã chuẩn bị hảo ma thuật lễ trang bị, Nguyệt Linh tủy dịch dùng ra, chỉ thấy một đoàn dường như sở làm vậy thủy ngân đoàn chắn ánh. Đao gian. Lưỡng Nghi Lạc chứng kiến chính mình dùng từ bảy dạ ra học được chi chu bức không có thể một cái giết chết Keznet, cũng không ảo não, bảy đêm vốn là ám sát thuật, chính mình dùng ở tránh diện thẳng giết tới bản thì cho đối phương chuẩn bị, nhưng ám sát đối với loại nhân vật này chính mình lại chẳng đáng dùng chi giơ tay trái một cái, giấy lên hừng hực liệt diễm, một chảo liền hướng thủy ngân đoàn trộm tới, Lưỡng Nghi Lạc cảm giác mình tay phảng phất vồ vào quả đông lạnh, hơn nữa càng đi bên, trong trở lực càng lớn, thế nhưng... Một kích này bản ý cũng là cân nhắc bãi đủ hỏa diễm một thiêu, thủy ngân dường như muốn sôi trào mở dạng, Lưỡng Nghi Lạc cũng là muốn trực tiếp dùng nhiệt độ cao tương thủy ngân phát huy hoàn toàn chính xác, chính mình mặc dù không đúng học lý khoa, nhưng cũng biết, nhiệt độ càng cao, thủy ngân phát huy tốc độ càng nhanh. Keznet thấy thế, cũng là mỉm cười, ngẩng đầu cao ngạo nói, ý tưởng không sai, chỉ bất qua cái này Nguyệt Linh tủy dịch nhưng là ma thuật lễ trang bị, trải qua ma thuật gia công. Cũng không phải là thông thường thủy ngân đây. Dứt lời, thủy ngân đoàn bên trong xuất hiện hai cái dường như roi ra vậy điều chẳng vật, bên ngoài lối vào dường như lợi nhận, cấp tốc mà đến thế nhưng, tốc độ ở nhanh, cũng so ra kém suy tính tốc độ, mà Lưỡng Nghi Lạc đối với mình lực lượng khởi nguyên ứng dụng, tựu như cùng suy nghĩ hai cái lưỡi dao sắc bén vẫn không có gần người, đã bị trên cánh tay toát ra hỏa xà cắn, cảm giác đến trong tay thủy ngân đoàn bắt đầu thuận cùng với chính mình cánh tay hướng trên người mình bò. Lưỡng Nghi Lạc vừa phát lực, hỏa diễm một cái cháy bùng, cả người cũng là một cái xoay người xù nổ, đi tới cái nẹt lưng về sau, thủy ngân đoàn vốn là chống đỡ phía trước, lại đột nhiên biến thành hình cầu hình, đem cái nẹt cả người quấn ở bên trong một kích lại không có kết quả, Lưỡng Nghi Lạc cấp tốc lui ra phía sau, đứng ở phương xa đứng vững. Cái nẹt một tay phía sau, xoay người lại, mang theo nụ cười chiến thắng nhìn địch nhân thúc thủ vô sách, rất là cao hứng. Sách thực sự là phiền phức, vốn tưởng rằng có thể lưỡng đao ung dung giải quyết, không nghĩ tới nhưng phải dùng đại chiêu. Lưỡng Nghi Lạc bất mãn lầm bầm, đồng thời rút ra một cây khác tiểu thái đao. Cái này Nguyệt Linh tủy dịch phòng hộ, Lưỡng Nghi Lạc muốn, một đao là có thể chẳng phá, bất quá những chiêu thức kia uy lực đều quá mức chút, nếu như kết giới bị phá hư, đến lúc đó không muốn và toàn bộ Luân Đôn ma thuật sư chiến đấu, là một truyền thừa 2.000 năm trở lên tổ chức, bí mật thủ đoạn. Cái loại này quần lâm thế giới cường giả tuyệt đối là có, Lưỡng Nghi Lạc không cho là mình bây giờ có thể đối kháng tỷ như, truyền thuyết kia bên trong, 2.000 năm qua vẫn đảm nhiệm ma thuật hiệp. Hội trưởng, chưa từng có thay người, loại chuyện lặt vật này 2.000 năm quái vật, bây giờ Lưỡng Nghi Lạc đối mặt hắn, tuyệt đối không có bất kỳ chống cự gì lực loại này lão quái vật cũng sẽ không phản ứng ta đi. Cái này kết giới đối với cái loại này cường giả mà nói hẳn là đã sớm bị phát hiện ở kế của mình coi là bên trong, cái loại này tồn tại coi như ở chỗ này cũng sẽ không phản ứng chính mình, huống chi, coi như thực sự xuất thủ, mình tới đúng có năm chắc trốn chui xa, chính là giết. Kệ nẹt chuyện này cũng là muốn bỏ qua không có ích lợi gì, cho dù ngươi cầm hai thanh đao. Lại có gì thần minh lưu áo nghĩa đảng chi thái đao chạm không chợt hiện cái nẹt mang cùng với chính mình ngạo mạn chuẩn bị trào phúng vài câu, nói đến phân nửa cũng là cũng nữa nói không ra lời ngơ ngác xem cùng với chính mình ngực thập tự trạng lễ sách, đại lượng tiên huyết phun ra, một kích này cũng là đem cả người hắn sỏ xuyên qua mà qua. Làm sao có thể cái nẹt ý thức một hồi mờ nhạt, đối với đâm thủng ngực thống khổ không có cảm giác, trong đầu tất cả đều là phiêu đãng không có khả năng ba chữ này. Nguyệt Linh tủy dịch dĩ nhiên không có bất kỳ phản ứng, phảng phất cái này chém một cái trực tiếp vượt qua không gian, vượt qua nhân quả, trực tiếp liền bổ tới trên người mình. Lưỡng Nghi Lạc chứng kiến thủy ngân cầu ở mất đi chủ nhân chống đỡ sau, thu nhỏ lại vì một đoàn thủy ngân trạng dịch thể, chỉ là bước nhanh tới, ở kệ nẹt trên người sờ một cái, tìm tới chính mình đồ cần, sắc mặt vui vẻ, cũng không quay đầu lại liền rời khỏi nơi này. Vừa rồi một kích kia đương nhiên không có tăng lên đến nhân quả tầng thứ, nhưng là xác thực đã dường như bảo cụ khái niệm một kích, vượt qua không gian hai chi thái đao làm thần mình chạy trung cực áo nghĩa, bản chính là vì đối với kháng ma vật khiên phép thuật mà sáng tạo, quản ngươi hộ thuẫn phòng hộ mạnh mẽ đến mức nào, trực tiếp một kích vượt qua không gian chạm đến trên người ngươi, để cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào hơn nữa chủ yếu nhất đúng, một chiêu này tuy là lợi hại. Thế nhưng dư ba rất nhỏ, so với còn lại động chính là lớn phạm vi công kích chiêu số, rất là che khuất Lưỡng Nghi Lạc bước nhanh ly khai, ở cảm thấy phi thường an toàn phía sau liền giải trừ kết giới, đến lúc đó coi như thời trung tháp phát hiện là mình gây nên, khi đó chính mình sớm rồi rời đi London, chỉ cần không phải ở nơi này người ta đại bản doanh, đối với ma thuật hiệp hội, Lưỡng Nghi Lạc cũng không thế nào e ngại, còn như huyễn muốn bọn họ vĩnh viễn tìm không được chính mình, đó chính là thiên phương dạ đàm, chỉ cần mình tố ra chén thánh chiến tranh, liền nhất định sẽ bại lộ London nào đó hẻo lánh bên trong, quỷ dị sương mù đặc dần dần tán đi, yên tĩnh phố chuyển đến đi thanh âm của người, lương cái tuổi trẻ tỉnh dậy thiếu nữ đang hữu thuyết hữu thiếu, đột nhiên một người trong đó chứng kiến nói giữa đường dường như có vật gì, lòng hiếu kỳ hạ, cùng bên cạnh đồng bạn chào hỏi liền đi tới mà xuất hiện tại trước mặt nàng cũng là để cho nàng chọn đời đều có thể vây không ra ác. Mộng A người chết giá chỉ một lúc một tiếng kinh hách quá độ kêu thảm thiết tiếng vọng ở London bầu trời ở London bay đi đảo quốc chuyến bay trên, Lưỡng Nghi Lạc lẳng lặng vuốt nghi ngờ bên trong vật, quả nhiên cùng mình nghĩ giống nhau, ở hì gì gì gì vật bị trộm sau, mặc dù là gửi qua bưu điện sai lầm, nhưng hắn vì lấy phòng ngừa vạn nhất quả nhiên đem mới hì gì gì gì vật mang theo bên người lấy. Chi trước chuẩn bị hảo hoàn mỹ hì gì gì gì vật bị trộm, coi như hắn có thể tìm tới hoa vơ. Sợ rằng khi đó chén thánh chiến tranh đã bắt đầu, nếu như mới hỉ dị dị di vật xuất hiện ở điểm vấn đề gì, kia đối với chuẩn bị dùng chén thánh chiến tranh cho mình quang huy trong lý lịch ở thêm một khoản kế nẹt mà nói, liền thực sự là mất mặt vứt xuống nhà bà nội bất quá, cái này lì hệ nở tỷ hệ nở nghi ta Lưỡng Nghi Lạc thầm nghĩ, tuy là Lưỡng Nghi Lạc không cần hỉ dị dị di vật có thể triệu hoán chút những thứ khác xê vạn, bất quá, cùng với để chiến cá nhân phẩm. Loại này biết gốc tích anh linh không phải tốt hơn sao?